Bác sĩ Trivago, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngày trong sáng, đầy nắng, tiết trời khô ráo và dịu dịu như suốt tuần lễ trước. Từ giữa khu căn cứ vọng lại tiếng rầm rì lao xao của một khối người tụ tập đông đảo, nghe như tiếng chân rậm dịch trong khu rừng, tiếng người nói, tiếng rìu bổ, tiếng búa nện xuống đe, tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa và tiếng gà gáy. Từng tốp người da rám nắng, mỉm cười phô hàm răng trắng, đi lũ lượt trong rừng. Một số người biết bác sĩ Trivago cúi đầu chào chàng, những người không biết thì lặng lẽ đi ngang qua. Mặc dù anh em du kích không đồng ý rời căn cứ mõm cáo khi đoàn xe chở gia quyến của họ chưa kịp đến đây với họ, song đoàn xe ấy chỉ còn cách đây không xa, nên mọi người trong căn cứ đang chuẩn bị nhổ trại thật mau để di chuyển sang phía đông. Họ lau chùi, sửa chữa thứ này thứ nọ, xếp dọn đồ đạc hòm xiềng, điểm lại và kiểm tra tình trạng của xe cộ. Ở giữa rừng có một cái gì lớn, cỏ bị dẫm nát, xem chừng là một khu mộ cổ, mà dân địa phương gọi là đống. Đống thường được dùng làm nơi tập trung quân đội. Hôm nay người ta triệu tập toàn bộ anh em du kích tại đây để công bố một tin quan trọng. Trong rừng còn người cây lá chưa úa vàng. Ở chính giữa rừng, lá cây hầu hết còn xanh tươi. Mặt trời xế chiều xuyên qua cây lá hắt từ phía dưới lên. Lừng những chiếc lá được ánh nắng chiếu vào cháy lên ngọn lửa xanh như các mảnh chai trong suốt. Trên một khoảng đất trống cạnh kho hồ sơ lưu trữ, trưởng ban thông tin liên lạc Kamenotvosky đang đốt đám giấy tờ cũ, đã được xem qua và không còn tác dụng, do văn phòng của tướng Kappen bỏ lại cùng với một số thống kê báo cáo của chính đoàn quân du kích. Đống lửa được nhóm ở chỗ có ánh nắng, mặt trời rọi qua ngọn lửa trong suốt như rọi qua lá xanh của rừng cây. Không thấy lửa, chỉ thấy những luồng khí nóng chuyển động lung linh như vảy mica, chứng tỏ có một cái gì đang cháy và bị đốt nóng. Đó đây trong rừng nổi rõ sặc sỡ từng chùm hạt chín của các loại cây, cây thủy cần nhiều màu, cây cơm cháy màu đỏ gạch, cây hí cầu màu tía pha bạc. Những con chuồn chuồn lốm đốm và trong suốt như lửa và lá cây, sập xòe đôi cánh thủy tinh, thong thả bơi trên không trung. Trivago từ nhỏ đã yêu thích cảnh rừng buổi chiều tà tràn ngập ánh lửa hoàng hôn. Những phút ấy đúng là cả chàng cũng đang để cho các cột ánh sáng kia rọi qua người mình. Đúng là cái năng khiếu tinh thần sống động đã tràn vào ngực chàng, thấm ngập toàn bộ cơ thể chàng, rồi từ bên dưới xương bả vai dang rộng đôi cánh bay ra. Mỗi thiếu niên đều tạo ra cho mình một hình ảnh đầu tiên, hình ảnh ấy sẽ được ghi nhớ suốt đời, trở thành diện mạo bên trong và nhân cách của người ấy. Hình ảnh đó vừa hiện ra trong óc chàng với toàn bộ sức mạnh ban đầu của nó, buộc thiên nhiên, rừng cây, cảnh hoàng hôn và hết thảy vạn vật phải hóa thân thành dung nhan ban đầu đầy sức bao quát của một thiếu nữ. Lara, chàng nhắm mắt thì thầm như đang hướng tới toàn bộ cuộc đời mình, toàn bộ cõi trần thế và toàn bộ không gian rực rỡ nắng vàng đang trải ra trước mắt chàng. Nhưng cái thực tại cấp thiết thường ngày vẫn còn đó, cuộc cách mạng tháng 10 đã diễn ra ở nước Nga, và chàng đang là tù binh của đội quân du kích. Bâng khuâng, ngớ ngẩn, chàng bước lại bên đống lửa của Kamenotvosky lúc nào cũng chẳng hay. Anh đang hủy giấy tờ đấy ư, vẫn chưa đốt hết ư, đã hết sao được. Còn lâu mới hủy xong món hàng này. Trivago dùng mũi ủng hất một chồng giấy rơi là tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là các thư tín của ban tham mưu bạch vệ. Chàng chợt lờ mờ dự đoán rằng giữa các đống giấy ấy có thể bắt gặp họ tên của Sirioza Rancevic, nhưng chàng lầm. Đây là một chồng bản tin vô vị, cũ mềm từ cách đây 2 năm, viết bằng mật mã theo kiểu viết tắt, đại loại như: ôm tổng hát sinh tối cao TH nhất B sao sao ôm cây ETA ôm B đồ 40 giảm Enix xây không đến. Chàng hất một đống giấy khác. Thấy tung ra các tờ biên bản những buổi họp ngày trước của đội du kích. Tờ trên cùng có ghi, khẩn, về việc nghỉ phép, bầu lại các ủy viên ban thanh tra. Việc thường ngày, do không chứng minh được những lời buộc tội đối với cô giáo làng Ignetovo, nên hội đồng quân nhân cho rằng. Lúc đó Kamenotvosky rút trong túi ra một tờ giấy và đưa cho Trivago. Đây là quy định về bộ phận y tế của đồng chí trong trường hợp nhổ trại. Đoàn xe chở gia quyến của anh em du kích đã đến gần. Những ý kiến bất đồng trong khu căn cứ sẽ được dàn xếp xong xuôi ngay hôm nay. Chỉ cần ngày một ngày hai là chúng ta sẽ lên đường. Trivago nhìn tờ giấy và kêu lên ngạc nhiên. Thế này thì người ta cho tôi ít phương tiện hơn cả lần trước. Trong khi có thêm bao nhiêu là thương binh, những người có thể đi lại hoặc còn đang băng bó sẽ đi bộ. Nhưng số lượng những người ấy chẳng đáng kể. Tôi biết lấy gì để chữa các thương binh nặng, rồi còn thuốc men, giường chiếu, dụng cụ y tế. Đồng chí tìm cách tự xoay sở lấy, phải thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ qua việc khác, đơn vị ta có một chiến sĩ giàu kinh nghiệm đã được thử thách trung thành với sự nghiệp và rất gương mẫu. Nhưng đồng chí đó đang làm sao ấy? Palik phải không? Bác sĩ Laiot có nói với tôi. Đúng, đồng chí hãy khám cho anh ta. Bệnh tâm thần chứ gì? có lẽ thế, theo lời anh ta, lúc nào cũng thấy lởn vởn ma chơi, chắc là bị ảo giác. Mất ngủ, đau đầu, được, tôi sẽ khám ngay bây giờ vì tôi đang rảnh. Bao giờ thì khai mạc đại hội? Tôi cho rằng đã đông đủ, nhưng đồng chí chả cần dự. Tôi cũng vậy, ta vắng mặt cũng chả sao. Thế thì tôi đi gặp Palik đây. Mặc dù cơ hồ tôi không đứng vững vì buồn ngủ quá. Ông Livery đêm nào cũng thích triết lý vụn, buộc tôi phải hầu chuyện. Đến chỗ Palik đi lối nào? Anh ta ở đâu? Bác sĩ biết cánh rừng Bạch Dương ở sau hố đá chứ? Cánh rừng non ấy, tôi sẽ tìm ra, ở một bãi trống tại đó có các lều của chỉ huy. Chúng tôi dành cho Palik riêng một cái. Trong lúc chờ gia quyến, vợ con anh ta đang trên đường tới đây cùng đoàn xe. Vậy là bác sĩ sẽ tìm anh ta ở một trong số mấy cái lều của chỉ huy. Anh ta hưởng tiêu chuẩn tiểu đoàn trưởng vì có nhiều thành tích với cách mạng. Cách chương.